Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 931, ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại ở Tam Thành thấy vậy, dù không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng rời đi, thậm chí còn cô lập luôn cả lối vào bí cảnh. Điều này cũng có nghĩa là họ đã chính thức từ bỏ phiếu Miểu Thành. Không còn phiếu Miểu Thành đang ở cảnh giới đạt đến đỉnh cao, thì kết cục đã định sẵn, bí cảnh vốn náo nhiệt trước đây, giờ đây lại có chút tĩnh lặng, chỉ còn lại những người tuyệt vọng trong phiếu Miểu Thành. Dị tượng trên bầu trời hoàn toàn biến mất, cực kỳ yên tĩnh. Trương Tam Phong tiến lên, nhưng trên mặt không mấy vui mừng, ngược lại còn có chút ngưng trọng. Lâm Mang nhìn thoáng qua hắn, hơi kinh ngạc, sao vậy? Trương Tam Phong lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, Đại Nhật Tôn, giả của Phật môn rất mạnh. Hôm nay hắn không ra khỏi bí cảnh không phải kiêng dè ta mà là có điều sợ hãi khác. Tuy hai người không đánh nhau nhiều nhưng hắn vẫn cảm nhận được thực lực của đối phương rất nhạy bén. Đại Nhật Tôn giả này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Thiên địa chi kiều là một cảnh giới rất huyền diệu. Thông thiên cảnh. Cái gọi là thông thiên, bước lên thiên địa chi kiều mới, được gọi là thông thiên. Cái gọi là thông thiên tứ cảnh không bằng nói là một loại giai đoạn mà người đời sau phân chia, đơn giản hóa cách tu luyện thông thiên cảnh. Theo ghi chép trong sách cổ, các nhà thuật sĩ và người tu luyện võ thuật thời Tần Hán hiếm khi có sự phân chia cái gọi là thông thiên tứ cảnh. Chỉ khi bước lên thiên địa chi kiều mới được gọi là thông thiên. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười nhạt, nghĩ nhiều như vậy, không có ý nghĩa gì đâu. Cho dù thế nào thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ tự nguyện bước ra thôi. Có một câu hắn không nói, qua trận chiến này, hắn đã đủ khả năng bước vào thông thiên tứ cảnh, diệt hiệp khách đảo, cộng thêm tứ thành hôm nay. Đã đủ để hắn đột phá. Bước ra bước cuối cùng của thông thiên cảnh này. Chỉ là nơi này rõ ràng không phải là nơi đột nhiên tốt. Trương Tam Phong khẽ thở dài. Nhìn thoáng qua phiếu Miểu Thành xa xa. Khẽ nói. Nếu bọn họ chịu đầu hàng. Vẫn nên cho họ một cơ hội đi. Nói xong. Cũng không nói thêm nữa. Mà quay người rời khỏi bí cảnh. Trận chiến hôm nay cũng làm hắn có chút cảm ngộ. Hắn đi trên thiên địa chi kiều còn chưa đủ xa. Nguyên thần cũng chưa đủ. Thuần túy, tuy hắn không hiểu Đồng Quang Đại Sư kiêng dè điều gì. Nhưng hắn vẫn phải cố gắng nâng cao thực lực của mình. Lâm Mang nhìn Trương Tam Phong đi xa. Bước tới không trung trên phiếu. Miểu Thành, nhìn xuống từ trên xuống. Có thể thấy rất nhiều đệ tử trong thành, ở trung tâm thành, còn cắm một thanh kiếm thông thiên đúc bằng đá. Lâm Mang bình tĩnh nói, bản hầu có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi bước ra khỏi thành trì này, đầu hàng triều đình. Bản hầu có thể cho các ngươi cơ hội sống sót, âm thanh không lớn lắm, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai của mọi người trong thành. Mọi người đều im lặng không nói. Trong lòng họ rất rõ ràng. Dù là Phật môn hay Tam Thành đều đã từ bỏ bọn họ. Dưới bảo kiếm đúc bằng đá ở thành, có một ông lão tóc tai bù xù rút kiếm. Giận, dữ hét lớn. Lão Phu thà chết chứ không đầu hàng. Người khác thế nào, Lão Phu không quản được. Nhưng phiếu Miểu Thành của ta cũng có cứng cỏi riêng. Có lòng giết giặc, nhưng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Nói xong, rút kiếm tự vẫn, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trợn tròn mắt, hắn ta không rút kiếm giết Lâm Mang. Vì hắn ta biết điều này là vô nghĩa. Thông thiên cảnh, há có thể là những người như bọn họ có thể lay chuyển. Được, hành động này có thể sẽ chọc giận sát thần này. Liên lụy đến toàn bộ phiếu. Miểu Thành. Mỗi người có một chí hướng, không thể miễn cưỡng, hắn ta không thể ép toàn bộ đệ tử phiếu Miểu Thành phải lựa chọn giống như hắn ta, máu tươi nở rộ trên bầu trời. Ngay sau đó, ngày càng nhiều đệ tử Phiếu Miểu Thành rút kiếm tự sát. Lâm Mang không biểu cảm nhìn cảnh tượng này. Cảnh tượng này có lẽ bi tráng, nhưng đối với hắn, trong lòng không dậy sóng. Nhiều lắm, tối đa cũng chỉ có chút cảm khái. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều đệ tử Phiếu Miểu Thành bước ra khỏi thành trì. Không phải ai cũng có lòng dũng cảm để chết. Nhìn thấy đệ tử Phiếu Miểu Thành bước ra, chân nguyên trong tay Lâm Mang ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành từng L sinh tử phù. Ngay sau đó, từng sinh tử phù rơi vào cơ thể của một đệ tử Phiếu Miểu Thành. Tuy có thể tha cho những người này, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự yên tâm với bọn họ. Với cảnh giới võ học hiện tại của hắn, ngưng tụ sinh tử phù, ngay cả đại tông sư bình thường cũng khó có thể phá giải. Kể cả bọn chúng có biết phương pháp đi chăng nữa, nhưng chân nguyên truyền vào cơ thể há lại là thứ mà đại tông sư có thể phá vỡ được sao? Toàn bộ đệ tử bước ra khỏi Phiếu Miểu Thành có tổng cộng hơn 3.000 người, nhưng phần lớn đều là những đệ tử còn khá trẻ. Máu nhuộm đỏ toàn bộ Phiếu Miểu Thành, như thể phát ra sát khí ngút trời. Cách chương